Chương 316, Thạch khai đế khí. Không có nhiều lời phí lời, Hoàng Thất Đao trực tiếp lấy ra trong dương thanh thứ ba đao, sau đó mở ra đao thứ nhất. Có hiệu nghiệm, hơn nữa còn là làm quang cái này đao thứ nhất liền mở ra, lợi hại nhất thời kinh ngạc thốt lên tiếng bốn lên, người làm quan từng cái hận không được đem ánh mắt đóng đinh ở vậy, hơi lộ ra làm quang địa phương. Cái kia không ngừng bước lên mà khởi linh lực vũ khí, còn có từ cái kia lộ ra làm quang địa phương, đại thể có thể phán đoán ra, rất có thể cả khối thánh thạch trừ biểu bì ở ngoài bên trong cũng có thể là bảo vật, một kiếm vô cùng tốt bảo vật. Ha ha, ta đã sớm nói, chỉ cần ta vừa mở ra, hai người các ngươi liền căn bản không có tiếp tục so với cần phải. Sở Thần hưng phấn cực kỳ, dường như hiện tại hắn cũng đã là cái này trận thứ hai doanh gia. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi ăn vào đi toàn bộ cũng nổ ra. Hướng về Tần Kiếm Ca liếc mắt nhìn, trong ánh mắt đầy dây hận ý, cái kia một khối chọn mà đến thánh thạch hay là thông qua ký sổ mới mua được. Vừa nghĩ tới tiến hành giao dịch vị kia cô nàng ánh mắt bắt nạt, trong lòng oán hận lại một lần nữa thăng lên. Cũng chớ cao hưng quá sớm, ngươi mở ra đến cũng không phải cái gì bảo vật. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hoàng Bảy đến cái kia không mặn không nhạt ngữ khí, trong nháy mắt đem tất cả mọi người ánh mắt cũng hấp dẫn tới. Nhìn đã không biết lúc nào bị cắt đứt một nửa thánh thạch, mọi người lúc này mới nhìn thấy đó là một khối phi thường êm dịu u bảo thạch màu lam. Linh khí nồng nặc, chính là không ngừng từ cái kia ba ho tha cờ hờ bên trong phát ra. Như vậy linh khí nồng nặc, cái này chẳng lẽ không phải bảo vật sao? Có người vô ý thức nghi hoặc lên tiếng. Đây chỉ là một khối nước bình thường thuộc tính linh thạch mà thôi, tuy nói khối linh thạch này đã đạt đến thánh phẩm tầng thứ, nhưng là chung quy chỉ là một khối linh thạch. Hoàng Thất Đao một mặt nghiêm nghị, cũng không tiếp tục cắt chém, bởi vì đã không cần như thế. Đây, cái này không thể nào, nghiệm thạch đổng làm sao sẽ xuất hiện sai lầm? Nghe rõ Hoàng Thất Đao giải thích, Sở Thần lại là một mặt không thể tin tưởng. Người lão già nát rượu, ở đây hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Cái này rõ ràng là một cái hiếm có bảo vật. Ngươi lại nói chỉ là một khối linh thạch, là gì giáp tâm? Không khỏi lửa giận trong nháy mắt xông lên đầu, đúng là giống như điên cuồng quay về Hoàng Thất Đao đại hống đại thiếu. Hoàng Thất Đao sắc mặt không có chút rung động nào, bất quá trong lời nói quả thật có một luồng khí thế khủng bố chỉ có mà lên, trong nháy mắt tràn ngập ở toàn bộ đại sảnh mỗi một tấc không gian. Nhất là bị Hoàng Thất Đao đặc biệt khóa chặt Sở Thần, trong tay chính vuốt vuốt cái kia một căn nghiệm thạch đồng dĩ nhiên trực tiếp nát tan. Lão này thực lực, sợ là muốn so với đồng dạng nửa bước thánh nhân mạnh hơn rất nhiều. Nhìn Sở Thần trong tay nát tan đi cái kia căn nghiệm thạch đồng, cái kia chất liệu nếu là không có đoán sai, hẳn là dùng cực kỳ cứng rắn tinh vẫn sắt đúc thành. Món đồ này cho dù là thiên nhân cảnh chi nở tầng đỉnh phong cũng đừng hòng làm gãy, nhưng mà, ở lão già này dưới khí thế lại là như thế không đỡ nổi một đòn, chỉ có thể nói lão già này mạnh thái quá, cho dù là thực lực đã chịu đến quá áp chế. Dâm một tiếng trầm trọng vang tờ giờ âm ở, là tỉnh lại Sở Thần, dĩ nhiên là trực tiếp quay về Hoàng Thất Đao quỳ xuống. Hoàng Lao tiên sinh, vừa nãy đều là ta nhất thời choáng váng đầu óc, có bao nhiêu chỗ đắc tội, còn ngài có thể lượng giải, không muốn theo tan này tiểu nhân vật chấp nhặt quỳ trên mặt đất. Sở Thần trên trán không ngừng toát mồ hôi lạnh, theo khuôn mặt không ngừng nhỏ xuống. Loại khí thế này, QNZ chỉ có đang đối mặt chính mình lão tổ thời gian, mới có cảm giác này. Nửa bước thánh nhân, nếu để cho cha mình biết được, muốn bảo vệ mình cũng là không thể ra sức. QNZ vui mừng là, chính mình không có làm ra cái gì kích động sự tình. Đứng lên đi lần này xem như tha thứ ngươi, bất quá QNZ chỉ cái này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Hoàng Thất Đao bằng phẳng ngữ khí, lại là khiến Trừ Tranh như được đại xá, liên thanh mở miệng biểu thị minh bạch. Ta biết do ngươi nhất định phi thường nghi hoặc. Nghiệm thạch đổng kỳ thật là thông qua đánh thánh thạch mặt ngoài, do đó chấn động trong đó ẩn chứa linh khí càng dày đặc, tặng lại mà tiếng vang âm cũng là càng vang. Cũng chính bởi vì khối này thánh thạch bên trong ẩn chứa một viên thánh phẩm linh thạch, cái kia cực kỳ linh khí nồng nặc, cũng chính bởi vì như vậy, lúc này mới làm cho xuất hiện sai lầm. Hoàng Thất Đao cũng là dừng lại trong tay công tác, đối mặt với mọi người nghi hoặc, cũng là giải thích một phen. Sau đó truyền đến chính là bên trong người rất nhiều ngộ ra thanh âm. Hoàng Lao tiên sinh, đón lấy cắt ta đi. Tiếu vừa đem chính mình chọn khối này ước chừng 100 cân chi nặng thánh thạch, cung kính đặt ở dưới Hoàng Thất Đao trước mặt. Bởi trước Hoàng Thất Đao bày ra chính mình thực lực cường đại, Tiếu mới vừa cũng là cực kỳ cung kính. Bởi thánh thạch cự đại, Hoàng thất đao không chút do dự trực tiếp rút ra to lớn nhất cái kia một cây đao. Lớn như vậy thạch đầu thật có thể đủ mở ra đồ vật sao? Có một người còn trẻ tiểu hỏa tử khẽ cau mày nói. Tuy nói có lúc trước tần kiếm ca kỳ tích, thế nhưng như cũ vẫn là ôm rất lớn hoài nghi. Hay là có bảo vật gì đây, ta xem trước vị công tử kia cùng tiểu mới vừa thế nhưng là ở lúc đó thánh thạch trước bồi hồi đã lâu. Cũng có người lựa chọn tin tưởng, chỉ bất quá đại đa số đều là đưa ánh mắt đặt ở khối này thánh thạch. Vẹn vẹn tam đao, vết cắt chỗ, nhất thời thanh quang bước lên lên. Thậm chí ở cái kia thánh thạch xung quanh có màu xanh nhạt khí lưu lưu chuyển, ô ô phong thanh chỉ có mà lên. Lại tác động tự do ở bên ngoài phong thuộc tính linh lực, chẳng lẽ là liên quan với phong thuộc tính bảo vật. Mau nhìn, vật kia lộ ra tới. Theo kia cá nhân tầm mắt nhìn lại, tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là một góc, nhưng là có thể rất lớn gây nên phán đoán ra, mặt sau nguyên một thể liền lên hẳn là một cái hộ giáp, một cái phong thuộc tính hộ giáp. Theo nát liệu không đứt rời rơi, toàn bộ vật dáng dấp QNZ hiện ra ở trước mắt mọi người. Màu xanh nhạt hộ giáp, nhìn qua như QNZ là vừa đúc thành, bất quá vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy, có vài vết rách trải rộng ở hộ giáp các nơi. Không biết cái này hộ giáp tên, bất quá ở lồng ngực kia ngay chính giữa, có một nửa hình tròn vật hình, phía trên có khắc một cái thanh tự. Theo hộ giáp hoàn toàn trần truồng, xung quanh gió gào thét âm thanh QNZ càng mãnh liệt. Thậm chí từng đạo phong thuộc tính linh lực không ngừng bị cái kia hộ giáp hấp thu. Lời xem ra ngươi vận khí không tệ, lại có thể mở ra một cái đế cấp linh khí, tuy nhiên đã tổn hại, nhưng từ trước mắt tình hình mà xem, sợ là không ra mười mấy năm, cái này hộ giáp có thể tự động phục hồi như cũ. Hoàng thất đao cũng là hiếm thấy lộ ra mấy phần nụ cười, tiêu tụy tay ma sát hộ giáp mặt ngoài nói. Cái gì, lại sẽ là đế cấp linh khí? Cái này không thể đạo lý. Hoàng thất đao thanh âm vừa hạ xuống, đám người xung quanh bên trong nhất thời bùng nổ ra mãnh liệt thanh âm. Hiếu kỳ ước ao các loại thanh âm đều có. Phải biết, cho dù là một cái phá toái đế cấp linh khí, nó giá trị cũng là không cần nói cũng biết, thả ở trên đấu giá hội chí ít cũng là giá trị mấy triệu linh thạch trung phẩm, thậm chí càng cao hơn. Tránh ra người không liên quan các loại, toàn bộ tránh ra một trận ầm ĩ tiếng bước chân, còn kèm theo vài đạo kiêu ngạo ngông cuồng tự đại thanh âm. Rất nhanh, trong đám người để chống một cái thông đạo. Ước tính có hơn 10 người đi tới. Người Hàn gia, người nhà họ thượng quan, còn có cái kia đa tình công tử, lại cũng bị hấp dẫn lại đây. Còn có mấy cái lao đầu tử, cũng thế, không biết là người nào. Quét mắt những người kia, tần kiếm ca cũng là hơi nhướng mày. Những người này bị hấp dẫn lại đây, thế nhưng là một cái rất không ổn sự tình.